Ảo ảnh chợt lóe. Chương 38. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba người hướng tiểu viên, Phương Hạo và Châu Nhất Nhụy liền tập diễn ở sảnh phụ của khách sạn. Lúc đầu còn hơi lấn cấn chúc chắc, luôn lạc nhịp, nếu không phải Phương Hạo gãi đầu nói, chị tiểu viên tôi vẫn chưa hiểu, thì là Châu Nhất Nhụy nói, ôi cô đừng quá nghiêm khắc thế. Ba người mỗi ngày đều cùng nhau đóng phim, tuổi tác lại không hơn kém bao nhiêu, liền trở nên quen thuộc rất nhanh, nhưng mà đêm nay mới được coi là chân chính kéo gần khoảng cách lại. Sớm đùa giỡn với nhau, tiểu viên rất kiên nhẫn, cứ từng chút giảng giải cách diễn, tập luyện. Châu Nhất Nhụy cũng không phải người không biết tốt xấu, huống hồ phương pháp này có lợi nhất với mình. Cho dù trong lòng còn hơi chưa quen với việc hướng tiểu viên đột nhiên thân thiện, ngoài mặt thì cũng đã buông lỏng rất nhiều. Hễ mà cô ấy thả lỏng thì trở nên nghiêm túc, dần dần liền đuổi kịp nhịp độ. Bầu không khí vừa tốt lên thì Phương Hạo cũng tiến vào trạng thái. Chờ đến khi ba người ý thức được thời gian thì đã gần 12 giờ rồi. Hướng tiểu viên đã đuối không chịu được, hay là đêm nay cũng đến đây thôi, ngày mai quay rồi lại nói. Trái lại Châu Nhất Nhụy tinh thần phấn chấn, cứ xong một tờ này đi đã. Vẻ mặt Phương Hạo cũng hăm hở, vậy thì tập một lượt đi. Tiểu viên ngáp một cái, ôi mấy người tha cho tôi đi, hay là hai người luyện với nhau nhé, tôi rút trước. Châu Nhất Nhụy vừa muốn nói thì một tràng tiếng chuông điện thoại đã vang lên. Tìm một vòng, hóa ra là của Phương Hạo. Phương Hạo nhìn đến tên trên màn hình, vuốt một cái, tiếng chuông điện thoại liền im bặt. Cậu ấy hơi hơi cau mày, rất nhanh liền không lộ dấu vết, lại lần nữa cười nói, chúng ta luyện nửa tiếng nữa nhé. Châu Nhất Nhụy vừa muốn trả lời, lại bị tiếng chuông lần thứ hai của cậu ấy lần nữa vang lên giành trước. Phương Hạo lại ấn cúp. Châu Nhất Nhụy và Hướng Tiểu Viên khẽ liếc nhìn nhau. Tiểu Viên mở miệng nói, hay là cậu cứ tiếp điện thoại đi. Đúng nha. Trong nụ cười của Châu Nhất Nhụy mang theo vài phần chế nhạo. Là bạn gái ha, mau tiếp điện thoại đi, chậm thì không hay, chỉ là một người bạn thôi. Nụ cười của Phương Hạo hơi mất tự nhiên. Vậy tôi về trước nhé. Cậu ấy vội vàng xoay người rời đi. Cho dù đi nhanh, các cô vẫn nghe được tiếng chuông lần thứ ba, gọi liên hoàn, chắc chắn là bạn gái. Châu Nhất Nhụy nói, tiểu viên vươn vai duỗi eo, nói không chừng là mẹ cậu ấy. Châu Nhất Nhụy cười khúc khích, muốn nói trên đời này còn có chuyện gì làm con gái trở nên nhiệt tình thân thiện trong nháy mắt, thì đó chính là làm bà tám. Cô ấy cười ha ha, hoặc là bạn gái cậu ta, hoặc là mẹ cậu ta, bằng không thì chính là cô bồ giống mẹ cậu ta. Tiểu viên hơi nhún vai, dáng vẻ không có hứng thú. Chuyện ngôn tình, Châu Nhất Nhụy nhìn cô mấy lần, vẻ mặt thêm vài phần hỏi thăm. Sau đó cô với Vĩ Gia Bảo cũng chẳng tốt lên sao? Tiểu viên bị cô ấy hỏi một câu bất thình lình, hơi kinh ngạc, nghe xong liền hơi á khẩu. Đương nhiên không có, tôi cũng đoán vậy, bằng không cô cũng chẳng sẽ. Châu Nhất Nhụy kịp thời dừng miệng, biểu lộ nét mặt cô hiểu mà. Tiểu viên thoáng nhìn cô ấy một cái, cô cũng rất để ý đến tôi nhỉ. Khi đó trước và sau khi tuyên truyền phim lựa chọn, cô né tránh đề cập đến tôi là người có rất nhiều cảnh diễn chung với cô. Chắc không ngờ là còn có thể lại hợp tác nhỉ. Châu Nhất Nhụy thật ra vẫn ngầm hiểu lời không nói ra của cô, có hơi ngượng ngùng. Khi đó cô cũng biết mà, Vĩ Gia Bảo người này không nói hai lời, trừ chị Thần Ảnh dám nhắc tới cô, thì những người khác nào dám chứ. Nhắc tới Hà Thần Ảnh, tiểu viên nhớ tới cô ấy ở trong cuộc họp báo chủ động nhắc tới cô, còn khen cô, cách biệt đã lâu như vậy. Vừa nhớ tới câu nói kia, thì trong lòng vẫn ấm áp rào rạt. Cô khẽ nở nụ cười nhạt, thôi, chuyện quá khứ cũng đừng nhắc lại, chúng ta lần này hợp tác cho tốt là được. Cô cảm thấy sao? Trong giây phút này, Châu Nhất Nhụy cảm thấy mình đã thật sự hiểu con người Hướng Tiểu Viên này. Sự kiêu ngạo của Hướng Tiểu Viên dựng nên từ chính thực lực của cô. Sự tự tin của cô càng không cho phép cô làm ra bất kỳ chuyện mờ ám nào. người như vậy, tuy rằng ưu tú đến mức hơi làm người ta ghét, nhưng chung đụng được thì có thể yên tâm. Cô sẽ không đâm sau lưng người khác. Một lúc sau, Châu Nhất Nhụy gượng gạo nói. Tôi cũng chưa nói không hợp tác đàng hoàng với cô. Hướng Tiểu Viên nhìn cô ấy. Vậy cô nói chuyện phải giữ lời đó. Tôi có thể sẽ không dễ dãi nhường nhịn đâu. Châu Nhất Nhụy hừ một tiếng. Tiện đà nghĩ đến gì đó. Nghe nói cô được biên kịch bổ nhiệm. Tôi cũng không dám làm mất lòng cô. Cô còn là người của Đồng Hoa đó. Cô cũng hãy nương tay chừng mực. Đừng lại cáu kỉnh bỏ diễn. Tôi nào dám chứ. Cổ đông lớn của bộ này là bác Nghị đó. Tôi chỉ là nghệ sĩ của một bên hợp tác thôi. Thất kính rồi. Hướng Tiểu Viên lại ngáp một cái. Tôi phải đi về ngủ. Châu Nhất Nhụy cũng đứng lên. Đi song song với cô. Cô ấy liếc nhìn Tiểu Viên bên cạnh. Lông mi của cô là trời sinh hay là trồng? Trời sinh đấy. Cô dùng tinh chất làm trắng gì vậy? Hay là đi tiêm trắng da? Tinh dầu tầm xuân. Tinh dầu hoa hồng. Của một thương hiệu hữu cơ. Cũng không phải loại chủ yếu làm trắng. Tôi không tiêm. Được được. Vậy cô còn chưa trắng? Châu Nhất Nhụy tức giận. Nói. Tiểu Viên lại hơi ngẩn ra. Thật ra cô đã gặp qua màu da còn trắng hơn cô. Chiếc cổ trắng lạnh thon dài kia. Khuôn mặt không có nửa điểm cảm xúc. Thanh đạm giống bức tranh thủy mặc. Thoát ly hết thảy sôi nổi ồn ào náo động trần thế. Chỉ còn lại tĩnh lặng. Châu Nhất Nhụy phát hiện cảm xúc của cô thay đổi. Thoáng nhìn cô gặp qua chị của Vĩ Gia Bảo. Vĩ Trang chưa? Tiểu Viên đột nhiên hỏi cô ấy. Châu Nhất Nhụy nghi hoặc nhìn cô. Cấp bậc bình thường này của tôi không gặp được cô ấy. Nhưng có năm ở buổi họp thường niên của công ty. Xa xa nhìn thấy một lần. Gọi tên một lần. Đột nhiên cô ấy khẽ rùng mình. Khí chất vị sếp lớn quá mạnh mẽ. Thật khiếp người. Tôi không dám tiến lại gần. À, Châu Nhất Nhụy. Sao cô đột nhiên lại hỏi đến sếp tổng của chúng tôi vậy? Hướng Tiểu Viên bật cười ha ha. Không có gì. Chỉ là đang nghĩ người nào có thể dạy Vĩ Gia Bảo thành như vậy. Trong mắt Châu Nhất Nhụy hơi xoay chuyển. Cô vừa nhắc đến cái này. Làm tôi nhớ tới một chuyện. 2 tháng trước, Vĩ Gia Bảo đã ra nước ngoài. Nghe nói là đi học. Hướng Tiểu Viên, học cái gì vậy? Hình như đi UCLA học điện ảnh chuyên nghiệp. Châu Nhất Nhụy có chút vui vẻ khi thấy người ta xúi quẩy. Tôi còn nghe nói là bị chị anh ta cưỡng chế đi. Trong thời gian học còn không thể về nước. Trong kỳ nghỉ cũng không được. Phải học 3 năm đấy. Quá độc ác. Nếu lúc bình thường, thì Châu Nhất Nhụy sẽ không nói loại chuyện nội bộ này cho người chưa thân lắm. Bất quá Hướng Tiểu Viên đã từng bị Vĩ Gia Bảo gây bất lợi. Mà hiện tại cô ấy cũng khoái chí khi thấy Vĩ Gia Bảo xui xẻo. Thêm một người chia sẻ. Liền thêm một phần sảng khoái. Thế này cũng quá ngoài ý muốn rồi. Tiểu Viên giật mình từ đáy lòng. Lại hỏi, làm thế nào mà cô biết tin tức nội bộ như vậy? Thật ra cái này ở trong công ty không tính là quá bí mật. Mấy người cấp cao đều biết. Người đại diện kia của tôi cũng coi như là cấp cao. Cô ấy dặn dò tôi không thể nói ra. Châu Nhất Nhụy khẽ liếc xéo cô một cái. Cô nghe thấy rồi chứ? Tôi cũng không phải gặp ai cũng nói. Tiểu Viên ngoảnh mặt đi. Chỉ là cô có thể gặp được. Người có thể làm ra quyết định kia mà thôi. Qua mấy ngày sau, Weibo chính chủ phim Túy Tiêu Dao cũng đăng ảnh tạo hình lên. Còn có một vài nội dung tuyên truyền. Đương nhiên Châu Nhất Nhụy và Phương Hạo cũng lên Weibo tuyên truyền một phen. Hai người bọn họ sớm đã quen với hình thức tuyên truyền như vậy của bên sản xuất phim. Cũng nhân tiện đính kèm thêm Weibo của Tiểu Viên. Nhưng trước mắt trọng tâm của mấy người này đều không đặt ở chuyện phổ biến giai đoạn đầu. Mà là đóng phim. Lúc sau đóng phim thuận lợi hơn trước đó. Sắc mặt đạo diễn cũng khá lên rất nhiều. Nhưng không bao lâu sau. Người của đoàn phim đều phát hiện. Là yêu cầu của đạo diễn với nam chính và nữ chính giảm bớt. Với nữ hai thì cao lên. Tiểu Viên. Còn chưa đủ. Cô có thể diễn tốt hơn. Tiểu Viên, cảm giác vẫn không đúng. Tiểu Viên, lại một lần nữa. Tiểu Viên, sao mà loại cảm giác này quen quá vậy? Châu Nhất Nhụy và Phương Hạo ở bên cạnh, chỉ dám ở ngoài quan sát, không dám nhiều lời. Tiểu Viên vừa nhìn bọn họ, thì hai người kia liền lập tức quay đầu ngó chỗ khác. Ngoài phim, Phương Hạo cổ vũ cô, chị Tiểu Viên, cố lên, vẻ mặt Châu Nhất Nhụy lực bất tòng tâm, mơ hồ còn có hơi hí hửng khi người khác gặp xui xẻo. Nếu mà cô diễn không tốt, thì hai người chúng tôi lại càng không ổn. Phương Hạo gật đầu, Châu Nhất Nhụy nhịn cười. Tiểu Viên, hai tên quỷ qua cầu rút ván này. Đạo diễn vẫn không quá vừa lòng với những cảnh diễn chung đơn độc, nên đem những cảnh tĩnh của ba vị diễn viên chính đều đẩy ra sau. Đem những cảnh hành động và những cảnh quan trọng với những vai phụ khác toàn bộ đẩy lên quay trước. Thế là những cảnh diễn của Tiểu Viên liền tạm thời không đầy như vậy nữa. Ba người bọn họ cũng không dám lơ là, dành ra nhiều thời gian hơn tập diễn. Thái độ nghiêm túc cẩn thận như vậy, ngay cả nhà sản xuất Trần cũng không tài nào bới móc được. Chỉ là sắc mặt đạo diễn không quá dễ coi, Tiểu Viên cũng có hơi lo âu. Tâm lý Lăng Dao đoạn sau quả thật so ra khó nắm chắc. Diễn lên vẫn cảm thấy còn kém một chút. Ôi, xấu chết mà. Tiểu Viên đem cuốn kịch bản lật đến cong queo các cạnh bỏ qua một bên. Ngẩn người nhìn ngoài cửa sổ. Hoàng hôn nhuộm bầu trời thành một màu đỏ quýt nhàn nhạt. Vầng mặt trời nhanh chóng lặn khuất núi. Chút màu đỏ quýt này cũng bị kéo đến phía sau núi. Màn đêm vén màn sân khấu màu tím xanh ra, cũng vung rải vài ngôi sao tô điểm lác đác. Vài quầng sáng nhàn nhạt từ ngoài cửa sổ xe chiếu vào. Trợ lý Cao đang đối chiếu lịch trình của Vĩ Trang trên WeChat với thư ký Mã của Tổng Giám đốc Vĩ. Ngoại hình thư ký Mã nhìn như một người đàn ông trung niên hết sức đứng đắn, vô cùng nghiêm túc. Kiểu tóc cũng gọn gàng ngăn nắp. Ảnh đại diện trên WeChat của là ảnh thẻ giấy tờ của ông ấy. Hai người hợp tác nhiều năm, ăn ý vô cùng, căn bản không cần gọi nói chuyện, gần như chỉ cần giam chữ vài từ là được. Trợ lý Cao Dương mắt thoáng nhìn sếp, bọn họ sáng sớm nay đến thành phố Tây, từ khi xuống máy bay đến bây giờ là 9 giờ, Vĩ Trang một giây cũng không nghỉ liền mở vài cuộc họp. Bây giờ mới đi khách sạn nghỉ ngơi, sáng mai lại họp hành cả ngày. Lúc này Vĩ Trang tựa lưng vào ghế, hơi hơi khép mắt nghỉ ngơi, đuôi mày khóe mắt đều mang chút mệt mỏi, đường cong sườn mặt lạnh lẽo, mang theo chút tái nhợt không một sức sống. Cô ấy vuốt xuống lịch trình mà thư ký Mã gửi, chuẩn bị ở thành phố Tây 2 ngày 3 đêm, trừ nghỉ ngơi, thì mỗi ngày gần như đều kín mít, ngoại trừ tối hôm sau có buổi xã giao, còn có thời gian trống có thể xem xét lại. Sếp Vĩ, trợ lý Cao cân nhắc mở miệng. Cô Hướng hiện tại đang đóng phim ở Hoành Điếm. Hoành Điếm cách thành phố Tây hết sức gần. Lái xe nếu nói nhanh thì không đến 1 giờ đã có thể tới rồi. Trợ lý Cao chờ Vĩ Trang đáp lại. Trong lòng tính toán, gần như vậy. Không gặp một lần thì quá đáng tiếc đi, cũng đã qua hơn 2 tháng rồi. Kỳ hạn nửa năm rất nhanh là đến đó. Hai người không vội, tôi vội. Ủa khoan, tôi vội gì chớ? Hàng mi dài Vĩ Trang khẽ nhúc nhích, không nói gì, cũng không biết có nghe được lời cô ấy nói hay không. Trên màn hình iPad của trợ lý Cao, một cột ngay XX kia, đánh một dấu chấm hỏi, lại xóa đi, thôi thôi, mình đừng nhiều chuyện, ô tô chạy vững vàng. Sườn mặt Vĩ Trang dưới ánh đèn lướt qua lúc sáng lúc tối. Cô ấy mở bừng mắt. Bên trong xe tràn đầy mùi hương cam bergamot mơ hồ. Hương thơm thật khoan khoái nhẹ nhàng. Có công hiệu thư giãn. Nâng cao tinh thần. Vĩ Trang lại nhớ đến một mùi hương khác. Một chút xíu hương hoa. Một chút xíu ngọt thanh. Ở nơi cổ của cô gái trẻ càng đậm. Nhẹ nhàng mau chóng xông vào mũi. Như khoảnh khắc bình minh vừa ló. Mưa bụi cũng dừng trên cánh hoa. Yên tĩnh mà ấm áp. Cho dù lại rơi vào rét lạnh, lại ở dưới hoàn cảnh tiêu điều hiu quạnh, cũng là loại ấm áp độc nhất này. Vĩ Trang chưa từng cảm nhận được loại ấm áp này ở người khác. Cũng là lần đầu tiên trong đời cô ấy cảm nhận được một chút ý muốn tò mò. Sắp xếp một thời gian ổn thỏa, tôi với cô ấy cùng nhau dùng bữa. Vĩ Trang nói, trợ lý Cao khẽ mím môi.